Chương 1627, 1627, kiếp trước, chớp mắt vào năm, 11. Ngươi hỏi chính là Tưởng Tử Văn sao? Thanh Tâm Tiên Tử nhìn con ác thú một chút, một mặt lạnh nhạt đáp trả, Tưởng Tử Văn gần nhất đang cố gắng tu luyện, một mực tại bế quan, ta cũng không thấy hắn đâu, ngươi muốn là muốn tìm hắn, chính ngươi đi tìm tốt. Hả, dạng này à, cái kia vẫn là thôi đi, ta cu nở dê không có sự tình khác. Tiên tử nơi này có món gì ăn ngon sao? Nghe được Thanh Tâm Tiên tử, con ác thú lập tức đánh trống lui quân. Hắn chẳng qua là cảm thấy người kia khí tức qua đặc thù, có chu tờ để ý mà thôi. Đã Tưởng Tử Văn hắn không ở đương nhiên là ăn tương đối trọng yếu. Đang khi nói chuyện, con ác thú bốn phía ngửi ngửi, đã không chậm trễ chút nào thẳng đến phòng bếp vị trí mà đi. Trên thế giới này, chỉ có mỹ thực, không thể cô phụ cái này ăn hàng đối với con ác thú hành vi. Thanh Tâm Tiên tử đã bó tay rồi. Đại ăn hàng thế giới, chúng ta những này tiểu ăn hàng không hiểu. Sư mội ngươi chớ để ý à, con ác thú hắn không có ác ý, chỉ là thần thú luôn luôn đối với sự vật khác khí tức rất mẫn cảm. Con ác thú hắn cùng ta nói, hắn cảm thấy Tưởng Tử Văn khí tức có chu tờ kỳ quái. Giàn Vân Dịch nhìn xem con ác thú đi rồi, lúc này mới đứng tại Thanh Tâm Tiên tử bên người, trầm thấp khẽ nói. Tưởng Tử Văn thế nhưng là ma tộc đại hoàng tử. Khí tức của hắn làm sao lại không kỳ quái đâu, cái này con ác thú thật đúng là lợi hại, Tưởng Tử Văn pháp bảo mạnh như vậy, nhiều như vậy thời gian đều không có ai phát hiện thân phận chân thật của hắn, không nghĩ tới bị hắn vừa nghe, liền ngửi thấy sơ hở nghe được Giản Vân Dịch, thanh nghĩ đi lòng vòng, trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười thản nhiên, đại sư huynh ngươi sẽ không hoài nghi Tưởng Tử Văn a, hắn kỳ thật không phải cái người xấu. Thanh Tâm Tiên tử trầm thấp khe nói. Nghĩ đến trong lồng ngực của mình món kia lễ vật, nàng đột nhiên quay đầu nhìn Giản Vân chuyện gì gặp Thanh Tâm Tiên tử rời đi chủ đề. Giản Vân Dịch cu nở dê liền không hỏi tới nữa Tưởng Tử Văn sự tình, đã sư muội tín nhiệm hắn, mình cu nở dê không nên nghi thần nghi quỷ. Có cái gì ác nhân có thể trốn qua sư muội pháp nhãn đâu sư mình, ngươi có biết hay không, trên đời này có công pháp gì có thể để cho một cái bình thường phàm vật, tại mấy ngày bên trong, biến thành một cái pháp bảo. Hơn nữa còn là rất pháp bảo lợi hại. Thanh Tâm Tiên tử nói xong, liền một mặt chờ mong nhìn xem Giản Vân Dịch. Nghe được mình sư muội, Giản Vân Dịch lại rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, sư muội, để phổ thông phàm vật tại trong ngắn hạn biến thành pháp bảo cấp thấp, dùng tiên gia rèn đúc chi thuật liền có thể đạt tới, nhưng là muốn tại mấy ngày bên trong biến thành pháp bảo cực phẩm, cho dù là tiên gia rèn đúc đại tông sư, chỉ sợ cũng không đạt được. Sư huynh ta mấy năm nay cu nở dê bái phỏng qua không ít rèn đúc tông sư, cũng đi qua một chút luyện khí môn phái, nhìn qua một chút cổ tịch, tựa hồ cũng không có phương diện này ghi chép. Bất quá nói đến đây, Giản Vân Dịch đột nhiên lời nói xoay chuyển. Tuy nhiên làm sao Thanh Tâm Tiên tử có loại trực giác, khẳng định là có phương pháp gì, mà đại sư huynh hẳn là biết đến. Ta có một lần cùng một cái rèn đúc tông sư luận đạo, hoàn toàn chính xác nghe hắn nhắc qua. Nghe nói ma tộc có một loại bí thuật, cái kia bí thuật nghe nói có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, làm phổ thông phàm vật biến thành giết người vô hình pháp bảo cực phẩm. Nói lên cái này, Giản Vân Dịch ánh mắt phi thường ngưng trọng. Ma tộc thế mà lợi hại như vậy, vậy bọn hắn nắm trong tay cái này bí thuật, chẳng phải là vô địch, khắp nơi đều có pháp bảo. Thanh Tâm Tiên tử nghe vậy, trong lòng thất kinh, có chút lo lắng đuổi theo hỏi một câu.